Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, cắt đứt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ở cách Miami 160 km ra địa phương, là một mảnh trống trải bình nguyên. Ở bình nguyên một cái đại trên sườn đồi mặt trong rừng cây, che giấu một cái quanh co cũng không phải là rất rộng con sông. Mà con sông cách đó không xa, ở rừng cây che đậy hạ, một tòa hình tròn pháo đài vậy kiến trúc thật đứng ở nơi đó. Pháo đài bên trong cũng không phải là cái gì quân sự hóa phương tiện, mà là một cái nhìn như giống như là thế kỷ 18 quý tộc nhỏ trang sức. Có nhà ở giữa, có phòng khách cùng quán bar đợi một chút, nhìn như cùng người bình thường ở không có khác biệt, nhưng là ở gian phòng bên trong có cái to lớn tủ sách. Phía trên bầy đầy sách, nhìn giống như là cái rất có phẩm vị chủ nhân. Chẳng qua là ngay vào lúc này, người đàn ông hơn 50 tuổi vội vã đi vào gian phòng. Sau đó nhấn căn phòng một chút nút ấn. Vậy tủ sách lại có thể từ từ xảy ra rời qua một bên. Theo tủ sách rời đi, lộ ra một cái to lớn cửa kim loại. Người nọ đưa tay đè ở một cái chỉ tay phân biệt khí phía trên. Cửa mở ra. Là một chiếc cửa thang máy tự động mở ra. Người đàn ông kia liền vội vội vàng vàng vào thang máy. Sau đó thang máy đi xuống đi. Đi xuống ước chừng 30 thước độ sâu. Cửa thang máy mở ra. Người đàn ông vội vã đi ra ngoài. Trước mắt chính là một cái căn phòng thật lớn. Toàn bộ phòng khách bốn phía trên có lan can. Lan can bốn phía đều là một ít gian phòng. Còn có canh phòng súng đạn sẵn sàng ở phía trên đứng. Người đàn ông vội vã đi vào từ phòng khách khác một cái lối đi thật dài đi tới. Đi suốt 100 mét cỡ đó, mới nhìn thấy một cánh to lớn cửa. Vì vậy lại giữ chỉ tay. Đồ sộ cửa mở ra. Người đàn ông chần chờ một chút, nhưng là vẫn là hướng bên trong tiến vào. Bên trong là một gian to lớn phòng làm việc. Bên trong bố trí không hề xa hoa, nhưng là đều là một ít thiết bị điện tử. To lớn màn hình ngay tại chủ vị phía trước. Sau đó chính là các loại thiết bị điện tử đang vận chuyển. Bên trong là một ít quần áo áo khoác dài màu trắng hoặc là đồng phục màu đen nhân viên đang làm. Việc máy vi tính, nhìn như giống như là một cái quân sự phòng chỉ huy tác chiến vậy. Tại phòng làm việc bên kia là một cánh giống vậy dụng trưởng văn mật mã khống chế cửa. Người đàn ông đi tới, giữ bàn tay mở ra. Sau đó chợt lách người tiến vào. Căn phòng làm việc này không tính lớn, nhưng là tuyệt đối so giống vậy phòng làm việc lớn hơn nhiều. Chẳng qua là so sánh với cái này bên ngoài cái đó to lớn phòng làm việc mà nói. Phòng làm việc chủ vị ngồi là một cái nhìn như hơn 90 tuổi cụ già. Khô héo thân thể, tựa như ốm yếu, đứng cũng biết không đứng nổi. Hắn nhìn chàng trai đi vào, liền nhíu mày nói. Giáo sư Đam, tốt nhất đừng là tin tức xấu. Vừa nói ánh mắt liền sắc bén hướng hắn nhìn lại. Nguyên lai người đàn ông này chính là Đam Lider Đam. Thông suốt cũng là ban đầu cùng giáo sư Colin Pratt còn có Christina cùng nhau nghiên cứu rồng hung. Ác DNA tổ người máy Lider Đam giáo sư. Có tin tức xấu còn có tin tức tốt. Ngày trước phải nghe cái nào? Giáo sư Đam hướng về phía người kia nói, Friedrich tiên sinh. Ta tự mình đối với thành quả nghiên cứu của ngài vô cùng khiếp sợ. Bất quá cái này hai loại người máy dung hợp không phải ta một người là có thể hoàn thành. Vì để cho người máy dung hợp hơn nữa hoàn mỹ, ta hy vọng ngài tìm lại mấy cái tốt nhất di truyền sinh vật học chuyên gia. Ta biết, nói một chút ngươi tin tức tốt cùng tin tức xấu đi. Friedrich nhìn hắn, tin tức xấu chính là lần này đánh bất ngờ không có lấy được hẳn có thành quả. Hơn nữa ngài cũng biết, lần này sự việc bởi vì là phàm chân nhúng tay, mà trở nên chật vật vô cùng, cho nên chúng ta tổn thất chúng ta thành quả nghiên cứu. Hơn nữa lại không có năng lượng có thể làm cho chúng ta gen vũ khí sinh vật mau hơn trưởng thành. Cho nên, chúng ta có thể phải cùng hai thời gian trong 3 năm, mới có thể để cho nhóm kế tiếp lần vũ khí sinh vật trở nên càng cường đại hơn. Giáo sư Đam vừa nói, sau đó phất phất tay. Đây chính là tin tức xấu. Nói tin tức tốt đi. Friedrich nhíu mày. Tin tức tốt chính là chúng ta có thể tìm được càng nhiều hơn nguồn năng lượng. Không chỉ là nước Mỹ năng lượng vẫn thạch, ở Trung Quốc núi Thiên Trì cũng có qua năng lượng vẫn thạch. Nhưng là lại bị người trước một bước phát hiện. Hơn nữa hấp thu bên trong năng lượng. Nhưng là thời gian quả thật cỡ ngàn năm năng lượng vẫn thạch. Nói cách khác, loại vật này có thể xuất hiện ở thế giới các nơi. Chẳng qua là còn không có bị người phát hiện mà thôi. Nhưng là chúng ta có thể men theo đầu mối đi tìm đến chúng. Giáo sư Đâm rất đắc ý vừa nói. Ô, đây cũng là một cái phát hiện mới. Trước kia ta tầm mắt quá chật hẹp. Thế giới lớn, cái gì đều có thể phát sinh. Chuyện này đúng là một tin tức tốt. Chẳng qua là ngươi làm sao cứ như vậy khẳng định đâu. Friedrich nhìn giáo sư Đâm nói. Ta thấy qua một cái từ trong nước bạo đi ra ngoài tin tức. Nghe nói Trung Quốc xuất hiện thần long. Loại này cổ xưa sinh vật. Từ trước đều là người Trung Quốc đồ đăng. Vẫn luôn là thần trong lời nói sinh vật. Giống như Âu Châu thần trong lời nói rớt vậy. Nhưng là như vậy chỉ ở thần thoại bên trong xuất hiện sinh vật nhưng xuất hiện ở thiệt là trong. Cuộc sống thì không khỏi không để cho người suy tư. Hơn nữa nghe nói trước nhất là từ Trung Quốc Thiên Trì bên kia truyền tới. Vì vậy ta sẽ để cho người qua bên kia nhìn xem. Cuối cùng được đến tin tức tốt. Bọn họ tại Thiên Trì tìm chừng 10 ngày. Tìm được vật này. So sánh Friedrich tiên sinh sẽ không xa lạ đi. Giáo sư Đâm vừa nói từ tay mình nói trong túi mò. Ra một khối dùng bước gói kỹ hòn đá giống như vậy đi ra. Sau đó đưa tới. Người có thể mở ra nhìn một chút. Friedrich từ từ nhận lấy. Sau đó mở ra vừa thấy. Cả người cũng không khỏi ngây dại. Sau đó liền gật đầu cười nói. Quả nhiên là cảm giác vô cùng quen thuộc. Mặc dù không có năng lượng, nhưng là ta có thể cảm giác đến cùng ta dùng đến năng lượng là giống nhau. Xem ra, chúng ta có mới tiến triển. Friedrich hứng thú quả nhiên tăng nhiều. Sau đó liền gật đầu cười nói. Nói một chút kế của ngươi hoa. Nếu ngươi có kế hoạch, ta liền ra sức ngươi đi làm. Ta có tiền có người. Còn có nhất định thế lực. Ngươi có đầu óc. Chúng ta nhất định sẽ là nhất là kết hợp hoàn mỹ thể. Đúng vậy. Chúng ta là quan hệ hợp tác. Đây là ta một mực muốn nhấn mạnh. Ta cũng cần năng lượng tới đạt thành ta tâm nguyện. Sáng tạo ra cường đại hơn sinh vật. Hơn nữa dễ dàng điều khiển. Đây mới là ta muốn làm nhất sự việc. Giáo sư Đâm khẽ mỉm cười. Sau đó liền nói. Lần này vẫn thạch đưa đến Trung Quốc Thiên Trì các loại dị tượng. Mà những dị tượng này ở toàn thế giới đều giống như tồn tại. Chúng phân tán ở tất cả cái địa phương. Dị tượng thường thường bất đồng. Nhưng là ta có thể được ra một cái kết luận. Đó chính là những dị tượng này sau lưng. Chính là loại năng lượng này vẫn thạch đối với vậy sinh vật kích thích. Sau đó đưa đến cái này sinh vật sinh ra gen lên biến dị. Hơn nữa cũng biến thành vô cùng cường đại lên. Đưa đến dị tượng phát sinh. Thí dụ như ni tư nước hồ kỳ quái các loại đồ. Rất có đạo lý à? Những nước này kỳ quái các loại đồ quả thật tồn tại. Nhưng không ai có thể giải thích bọn họ tại sao phải trở thành thủy quái. Cho nên, cái này cho chúng ta một cái ý nghĩ mới. Tốt lắm, giáo sư Đâm, ta đặc biệt nguyện ý sẽ cùng ngài hợp tác. Ta có thể để cho ngươi ngay đầu tới lãnh đạo như vậy tìm kiếm tiểu tổ. Toàn thế giới các nơi đi tìm kiếm. Ta sẽ cho ngươi trang bị nhất là tân tiến máy. Không tiếc bất cứ giá nào. Friedrich có chút chật vật đứng lên. Hắn thân thể nhìn như rất yếu ớt. Giống như gió cũng có thể thổi đi hắn vậy. Nhưng là, điều này cần nhất định thời gian. Đâm nhìn xem Friedrich như vậy. Bỗng nhiên có chút bận tâm. Lo lắng lão gia có thể ngày nào liền một mạng ô hô. Sự nghiệp mình thì sẽ nửa đường hủy bỏ. Cho nên hắn cũng hy vọng lão này có thể sống lâu mấy năm. Hắn nhất định sẽ ở cái này trong vòng mấy năm để cho tâm nguyện của mình đạt thành. Người đang lo lắng cho ta sẽ chết sao? Friedrich nhìn Đâm, bỗng nhiên liền bộc phát ra một hồi tiếng cười lớn. Bất quá cười lớn sau đó. Hắn có ho kịch liệt đứng lên. Tựa như mặt phổi đều phải ho khan đi ra vậy. Không. Ta sẽ đến khi ngươi tìm được những thứ đó. Sẽ không chết. Người yên tâm đi. Năm đó ta từ phàm chân trong tay giả chết chạy thoát thân. Chính là vì lần nữa đứng lên. Ta sẽ để cho hắn nếm được cùng ta vậy đau khổ. Nói tới chỗ này lúc này sắc mặt hắn có chút dữ tợn. Đúng vậy. Ban đầu chân phàm hút khô hắn năng lượng. Nhưng là hắn dựa vào cắt mất mình kinh mạch. Phế toàn thân tất cả năng lượng. Lúc này mới trốn khỏi chân phàm tiếp tục sát ý. Cho nên miễn cưỡng trốn khỏi một mạng. Trốn sau khi đi ra. Hắn cũng cảm giác mình phải phế. Vì vậy triệu tập mình một ít trung thành thành viên. Cái này mới thành công thoát hiểm. Ẩn núp ở chỗ này định Đông Sơn tái khởi. Đúng vậy. Ngài sẽ thành công. Nhìn tờ này gầy đét tức giận trên mặt diễn cảm. Tỏ ra vô cùng dữ tợn đáng sợ. Vì vậy giáo sư Đâm liền hướng về phía hắn nói một câu. Bây giờ ta cáo từ trước. Đúng rồi. Liên quan tới đầu rồng hung ác kia tổn thương. Nó đã hết cứu. Hơn nữa có thể còn biết đem kẻ địch dẫn dắt bên này. Cho nên ta sẽ để cho đầu quái thú kia bay đến tới gần bờ biển một cái cỏ quen. Phỏng đoán sớm đã có người đi bên kia. Bất quá không quan hệ. Nó rất nhanh sẽ chết. Hơn nữa còn chết không có đối chứng. Vừa nói giáo sư Đâm liền rất lễ phép cáo từ. Cùng giáo sư Đâm sau khi cáo từ. Giáo sư Friedrich liền cả người run rẩy. Sau đó một hồi đau đớn kịch liệt từ lòng bàn chân trực thấu óc. Đau đớn kịch liệt để cho hắn nổi gân xanh. Ở hắn khô héo trên mặt. Vậy gân xanh tỏ ra vô cùng vai u thịt bắp. Cũng để cho mặt hắn tỏ ra càng thêm dữ tợn đáng sợ. Giáo sư Đâm lặng lẽ rời đi nơi này. Hắn ở trở lại Miami. Hắn đi về trên xe. Liền đeo lên tầng một mong mỏng mặt nạ. Đây là Friedrich người cho hắn. Có thể thay đổi người dung mạo. Giống như thật ra vậy. Chẳng qua là có chút không thoải mái. Cho nên hắn cũng không phải là thích thời thời khắc khắc cũng đeo cái này lên. Chỉ có sau khi vào thành. Hắn mới có thể dùng. Xe hơi ở Miami thành phố di chuyển mô hình nhỏ trong biệt thự dừng lại. Hắn bây giờ liền ở nơi này. Từ bề ngoài xem. Hắn chính là một tao nhã lễ độ Miami tiếng Pháp giáo sư. Hơn nữa hắn còn có một tên khác Pierre. Câu ni kéo. Đây là một điển hình Pháp nước tên của người. Mà ở Miami Mayer lúc này cũng lâm vào không có chuyện làm trong trạng thái. Bởi vì là hắn dựa theo chân phàm ý tiến hành theo dõi. Nhưng là hắn theo dõi đến lúc này chỉ có thấy được một cái đã chết rồng hung ác. Đúng vậy. Đã chết. Hơn nữa thi thể tựa hồ đang hòa tan. Đây mới là để cho hắn có chút giật mình địa phương. Không có gì sinh vật thi thể sau khi chết. Sẽ ở 24 giờ bên trong hòa tan. Một điểm này Mayer là biết. Nhất định là có người tiến hành can dự. Hơn nữa cố ý để cho đầu quái thú này không có bay trở về nó vốn là địa phương muốn đi. Nói cách khác, đầu quái thú này là hoàn toàn bị người khống chế. Cuối cùng thi thể hòa tan. Cũng sẽ để cho tất cả đầu mối cắt đứt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/toaoaigachnoi_lai_diaa_noi_dian_cau_huyện_lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.